Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1407 Cố nhân trùng phùng, đại biến chi thủy. Hừ, đã ngươi không muốn nói cho ta biết tên sư phụ ngươi, vậy sư phụ ngươi ở đâu? Lão đầu ta tự mình đi bái phỏng. Tiêu lão đầu hít sâu một hơi nói. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, vô liêm sỉ như vậy, dám nói một cái tên, ngay cả Thái Thương Thiên Địa cũng gánh không nổi. Sư phụ ta có lẽ vẫn còn ở Thanh Hoa Cảnh. Hứa Viêm nghĩ một chút nói. Lão đầu này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa xuất hiện ở nơi này, chuyện Ngao Ngọc Tuyết bị ám toán, chưa biết chừng có liên quan đến hắn. Hiện giờ thần vực hỗn loạn, thiên địa đại biến, kẻ đứng sau màn thậm chí có khả năng là người này. Đương nhiên, Hứa Viêm đối với chuyện này cũng không sợ, người này thực lực cho dù mạnh hơn nữa, đối mặt với sư phụ, cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Thanh Hoa Cảnh sao, lão đầu ta nhớ kỹ rồi. Tiêu lão đầu gật đầu. Trong lòng không khỏi nhớ tới, Vũ Thiên Nam từng nhắc đến Thanh Hoa Cảnh, hai người này sẽ không phải là cùng một người chứ. Thậm chí, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình, sau lưng hai yêu nghiệt này, đều là cùng một người. Nghĩ đến đây, Tiêu lão đầu trong lòng không khỏi giật mình. Mặc dù đối phương có hiềm nghi khoác lác, nhưng bồi dưỡng ra yêu nghiệt như vậy, thực lực nhất định cường đại vô cùng. Thần vực hỗn loạn, giới vực sụp đổ, có liên quan đến ngươi không? Hứa Viêm nghĩ một chút nghiêm túc hỏi. Tiêu lão đầu cười một tiếng, nói, lão đầu ta nếu nói, có liên quan đến ta, ngươi định làm gì? Nếu nói không liên quan đến ta, lại định làm gì? Hứa Viêm sắc mặt nghiêm túc nói, theo ta được biết, tất cả những chuyện này đều là Thiên Sát Địa Ảnh đang âm mưu, nếu có liên quan đến ngươi, vậy ngươi chính là người của Thiên Sát Địa Ảnh. Ta Hứa Viêm cùng Thiên Sát Địa Ảnh, thế nhưng có thù oán, ngươi nếu là người của Thiên Sát Địa Ảnh, tự nhiên có tư thù với ta. Tiêu lão đầu sững sờ một chút, sau đó bật cười nói, chẳng lẽ, ngươi không sợ lão đầu ta ra tay giết ngươi, cho dù ngươi ra tay, cũng không giết được ta, Hứa Viêm lắc đầu nói. Tiêu lão đầu ngẩn ra, Hứa Viêm thần sắc không giống như đang nói dối, mà là rất tự tin, không khỏi nhớ tới vị sư phụ thần bí kia của Hứa Viêm. Thú vị, ta đối với sư phụ ngươi, càng ngày càng hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cười nói, tiểu tử, ngươi phong mang tất lộ, hàng phục Ngao Ngọc Tuyết, thân phận của nàng trong Chân Long nhất tộc thế nhưng không đơn giản, phiền phức của ngươi sẽ không nhỏ. Ngoại trừ Chân Long nhất tộc, tên hỗn đảng Thiên Sát kia, thế nhưng rất vô sĩ, cẩn thận hắn vì Hàng Long chi pháp, tự mình ra tay đối phó với ngươi. Tóm lại, ngươi sẽ bị không ít cường giả để mắt tới, đạo vực 300 giới, tuy rằng không có 300 giới chủ, nhưng chí tôn võ giả lại không ít, thế lực các giới đạo vực càng phức tạp. Những sinh linh từng ở bên ngoài thiên địa này, hiện giờ đều an cư ở thiên địa này, ngươi hàng phục Chân Long, đắc tội không chỉ là Chân Long nhất tộc, mà là tất cả chân linh. Thậm chí Minh Ngục, Vu Ma đều sẽ có người để mắt tới ngươi. Hứa Viêm không để ý, nói, đó chẳng qua chỉ là đá kê chân mà thôi, cùng Hứa Viêm ta là địch, muốn cướp đoạt đồ của Hứa Viêm ta, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng hồn phi phách tán. Về phần Hàng Long chi pháp, há ai cũng có thể tu luyện. Về phần lấy lớn hiếp nhỏ, đó càng không phải là vấn đề, không có ai lớn hơn sư phụ ta. Tiêu lão đầu cảm thấy mình có chút nói không nổi nữa. Cái này mẹ nó cũng quá kiêu ngạo, quá tự tin, đặc biệt là tự tin đối với sư phụ kia của hắn, hoàn toàn không coi cường giả trên đời vào đâu. Tiểu tử, ngươi còn có thời gian để cường đại bản thân, nhưng thời gian cũng không nhiều, đạo vực thiên thê sụp đổ, địa ảnh giới bị kéo xuống, rơi xuống thần vực, sẽ trở thành nơi đạo vực và thần vực hợp nhất. Một khi rơi xuống hoàn thành, thiên địa đạo tắc hỗn loạn khôi phục, đạo vực sẽ có người giáng lâm thần vực, thiên hợp cảnh. Thần tôn cảnh thậm chí là chí tôn cảnh. Đương nhiên, nhất định sẽ có cường giả Chân Long nhất tộc giáng lâm. Tiêu lão đầu trầm ngâm một chút nhắc nhở. Hứa Viêm gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, ta cũng có thể đi đạo vực xông xáo một phen, hiện giờ thần vực không có gì thú vị, bất hủ thiên tôn quá yếu a. Nói đến phía sau, Hứa Viêm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đám bất hủ thiên tôn, hứng thú thiếu hụt nói, yếu như vậy, giết cũng không có ý nghĩa. Thảo. Tiêu lão đầu có chút không chịu nổi nữa. Tên tiểu tử này, cuồng đến mức không có giới hạn. Ngươi đối với cường giả bên ngoài thiên địa, hiểu biết nhiều không? Hứa Viêm đột nhiên mở miệng hỏi. Hiểu biết một chút. Tiêu lão đầu nghi ngờ, Hứa Viêm tại sao lại hỏi về cường giả bên ngoài thiên địa? Chẳng lẽ, sư phụ hắn đến từ bên ngoài thiên địa? Không. Tuyệt đối không thể, cường giả bên ngoài thiên địa, há có thể dễ dàng tiến vào, huống chi nếu muốn tiến vào, những cường giả như hắn, nhất định sẽ lập tức cảm ứng được. Từ sau đại chiến năm đó, đạo tắc của Thái Thương thiên địa liền tiến hành điều chỉnh, người từ bên ngoài đã không thể lặng lẽ tiến vào thiên địa. Thực lực càng mạnh, càng không thể che giấu. Ngươi biết Mị Vu không? Hứa Viêm thần sắc chấn động hỏi. Tiêu lão đầu vừa nghe, sắc mặt hơi biến đổi, kinh ngạc nhìn Hứa Viêm nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải bị ả đàn bà dâm đảng kia mê hoặc chứ? Nghe lão đầu ta khuyên một câu, ả đàn bà kia chỉ là có túi da tốt, một khi sa vào, hậu quả khó lường. Hứa Viêm kinh ngạc không thôi, lão đầu này vậy mà cũng kiên kỵ Mị Vu như vậy. Ngươi nghĩ nhiều rồi, mị hoặc chi thuật của Mị Vu làm sao có thể ảnh hưởng đến ta? Chỉ là nàng hận ta đến chết, sau này gặp được, nhất định là muốn trả thù ta, cho nên mới hỏi trước một chút. Tiêu lão đầu ngây người, Mị Vu hận Hứa Viêm đến chết. Ngươi đắc tội với nàng như thế nào? Hứa Viêm cười hắc hắc, cũng không có gì, chỉ là lừa nàng mấy lần, nói đứng lên, Mị Vu người này rất tốt, tặng ta thất diệu thần hoa, lại tặng ta một đoạn ngọc trúc. Nói xong, lấy ngọc trúc ra. Tiêu lão đầu có chút choáng váng, trong lúc nhất thời, cũng không hiểu rõ, Mị Vu cùng Hứa Viêm là có thù, hay là có tình. Đây là thanh linh ngọc trúc A, tuy rằng là trúc non, nhưng cũng trân quý vô cùng, Mị Vu vậy mà nỡ lấy một đoạn ra tặng ngươi, Hứa Viêm cười hắc hắc, cho nên ta mới nói, Mị Vu kỳ thật rất tốt. Tiêu lão đầu chật lưỡi, bất quá vẫn nhắc nhở, cố gắng đừng chọc Mị Vu, ả đàn bà này không dễ chọc đâu, biến cố năm đó, nàng có thể sống sót, có thể thấy được sự cường đại của nàng. Mị Vu là chí cường giả của Vu Ma Thiên Địa, có năng lực thôn phệ thần hồn, phi thường khó dây dưa, cho dù là ta gặp phải, cũng phải cẩn thận ứng phó. Nói đến đây, tiêu lão đầu đột nhiên dừng lại. Mị Vu, gần đây không biết phát điên cái gì, trở nên cực kỳ táo bạo, cùng với dáng vẻ mỉm cười mê hoặc chúng sinh trước kia của nàng, hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, từng thử xông vào Thái Thương Thiên Địa. Mị Vu táo bạo như vậy, sẽ không phải có liên quan đến tiểu tử này chứ? Tiêu lão đầu trong lòng lẩm bẩm. Chuyện nhỏ, không có gì uy hiếp. Hứa Viêm không để ý nói. Tiêu lão đầu im lặng, trong lòng càng thêm tò mò đối với sư phụ kia của Hứa Viêm. Mấy ngày nữa, ta cũng phải trở về gặp sư phụ, nếu như ngươi không vội, liền cùng ta đồng hành. Hứa Viêm nghĩ một chút nói. Được, tiêu lão đầu gật đầu. Hứa Viêm lúc này mới nhìn về phía Thái Miểu Tông, hai bóng hình quen thuộc kia. Lâu rồi không gặp, một bước, liền đến trước mặt hai nàng. Hứa công tử, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu kích động không thôi, Ngọc Nhan ửng đỏ, suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp nhào vào lòng Hứa Viêm. Tông chủ Thái Miểu Tông cùng những người khác, lúc này thần sắc sững sờ, nhìn về phía Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu, lại nhìn về phía Tân Mộng Nhu, đã Hứa Viêm cùng hai nàng này có quen biết, hiển nhiên cùng Tân Mộng Nhu cũng là người quen. Tân tiền bối, lâu rồi không gặp. Hứa Viêm có chút kinh ngạc nhìn Tân Mộng Nhu một cái. Nàng vậy mà đã đột phá bất hủ cảnh, tốc độ này nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Những người cùng tiến vào thần vực năm đó, không ít người còn chưa đột phá luyện chân cảnh, huống chi là bất hủ cảnh. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số những người đến từ linh vực, chỉ có 3 người đột phá bất hủ cảnh. Vũ Thiên Nam, Thải Linh Nhi và Tân Mộng Nhu. Thải Linh Nhi có huyết mạch Thải Linh Hoàng giả, hơn nữa đã thức tỉnh, lại đi theo bên cạnh sư phụ của mình, nhanh chóng đột phá bất hủ cảnh cũng là điều dễ hiểu. Vũ Thiên Nam dường như cũng có chút đặc biệt. Mà Tân Mộng Nhu lại nằm ngoài dự đoán, nghĩ đến cũng là có chút cơ duyên, mới có thể nhanh chóng đột phá như vậy. Nguyệt Trường Minh và Nguyệt Nhi, khoảng cách đến bất hủ cảnh, cũng chỉ còn kém một chút, không lâu sau, hẳn là có thể đột phá. Hứa công tử khách khí rồi. Tân Mộng Nhu cảm thán không thôi, nói, từ linh vực đến thần vực, Hứa công tử vẫn như cũ, một đường quét ngang vô địch A, ở linh vực, tốc độ cuộc khởi của Hứa Viêm nhanh đến mức khó tin, từ danh chấn linh vực, đến vô địch linh vực, chỉ trong thời gian ngắn, một mình trấn áp cường giả linh vực. Mà sau khi đến thần vực, cũng như vậy, từ danh chấn thần vực, đến hàng phục chân long, cũng là thời gian ngắn ngủi, thời gian này đối với võ giả mà nói, thậm chí còn không đủ để đột phá một tiểu cảnh giới. Nhưng mà, Hứa Viêm lại đã vô địch thần vực. Quả nhiên là chân truyền của vị tiền bối kia, thật sự là yêu nghiệt. Tân tiền bối quá khen, võ đạo chi lộ đằng đẵng, ta khoảng cách đến vô địch, còn kém xa lắm. Hứa Viêm lắc đầu. Trong số những người đến từ linh vực, chỉ có tiền bối và vũ viện trưởng, thực lực mạnh nhất, nhanh chóng đột phá bất hủ cảnh như vậy, Tân Mộng Nhu nghe vậy không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Vũ viện trưởng đột phá bất hủ cảnh rồi, nàng có thể nhanh chóng đột phá bất hủ cảnh như vậy, ngoại trừ thiên phú về mộng huyễn đạo, còn có chỉ điểm của Thái Miểu Tổ Sư, có được đại cơ duyên, mới có thể nhanh chóng đột phá như vậy. Mà tất cả những điều này, đều nhờ vào sự chỉ điểm của tiền bối năm đó, khiến nàng trên con đường mộng huyễn đạo, đi ra nửa bước bất phàm kia. Đúng vậy, Vũ viện trưởng đột phá bất hủ cảnh, đã được một thời gian rồi. Hứa Viêm gật đầu. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu bên cạnh, ánh mắt âm thầm liếc Tân Mộng Nhu, tổ bà, tổ sư bà, sao lại nói nhiều như vậy, mình còn chưa kịp nói chuyện cũ cùng Hứa công tử. Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi cứ trò chuyện đi, hai tiểu nha đầu này, ngày nào cũng nhắc đến ngươi, Tân Mộng Nhu cười một tiếng nói. Đa tạ Hứa công tử ra tay cứu giúp, tông chủ Thái Miểu tông nhân cơ hội mở miệng, vẻ mặt cảm kích. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Hứa công tử nếu như không chê, xin mời đến Thái Miểu tông như thế nào, tông chủ Thái Miểu tông tiếp tục mở miệng nói. Vừa âm thầm nháy mắt ra hiệu cho Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu. Như vậy, cũng được, Hứa Viêm gật đầu. Đại sư huynh hàng phục chân long rồi, đang ở Thái Miểu cảnh, đi, đến Thái Miểu cảnh, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình hưng phấn nói. Vũ viện trưởng, cùng đi đi. Cũng được, Vũ Thi Nam nghĩ một chút, hiện giờ thần vực không yên ổn, mà tỷ tỷ vẫn chưa có tung tích, đạo vực tạm thời không thể đi, chi bằng cùng đi Thái Miểu cảnh. Đại sư huynh truyền tin nói, Tân Mộng Nhu tiền bối, cũng đột phá bất hủ cảnh rồi. Mạnh Trùng cảm thán nói. Ồ, nha đầu Mộng Nhu này, vậy mà đã đột phá, Vũ Thi Nam có chút kinh ngạc. Tân Mộng Nhu thiên phú tự nhiên không yếu, hơn nữa tu luyện Thái Miểu Mộng huyễn đạo, cực kỳ đặc biệt, nhưng cũng không đến mức, nhanh chóng đột phá bất hủ cảnh như vậy mới phải. Nghĩ đến ở Thái Miểu Tông, có được một số cơ duyên. Mạnh Trùng ba người, lên đường đi Thái Miểu cảnh, mà rất nhiều bất hủ thiên tôn của thần vực, lúc này lại đang chạy tới Thái Hợp cảnh. Hỗn loạn của thần vực, đến từ Thái Hợp cảnh, nguyên nhân là đạo vực thiên thê sụp đổ. Thái Hợp cảnh không ngừng hỗn loạn, cường giả Thái Hợp Tông, lúc này cũng thúc thủ vô sách, tông chủ Thái Hợp Tông cùng mấy vị trưởng lão, đều đã vẫn lạc trong vụ thiên thê sụp đổ, Thái Hợp Tông hiện giờ, có thể nói là trạng thái bầy long vô thủ. Bất quá, Thái Hợp Tông dù sao cũng là đệ nhất đại tông môn thần vực, nội tình thâm hậu, hơn nữa là tông môn trực thuộc đạo vực Thái Hợp giới, rất nhanh liền có mấy vị trưởng lão còn sót lại, cùng nhau trưởng quản Thái Hợp Tông, ổn định cục diện, chờ đợi thượng sứ Thái Hợp giới đến. Ầm ầm. Nơi đạo vực thiên thê, một tiểu thiên địa rơi xuống, tiếng nổ ầm ầm không dứt, thiên đạo đạo tắc dũng mãnh xuất hiện, linh khí cuồng bạo, thiên địa linh khí đều trở nên không ôn hòa. Ầm ầm. Thái Hợp cảnh đất rung núi chuyển, kiến trúc sụp đổ, sơn hà sôi trào, kéo dài không dứt. Chấn động lan đến toàn bộ thần vực, cho dù là Thanh Hoa cảnh và Cửu Sơn cảnh cách Thái Hợp cảnh xa nhất, cũng đang chấn động. Cường giả như bất hủ thiên tôn, cũng cảm thấy bất an, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ diệt thế đại kiếp sắp đến. Võ giả thực lực yếu, đặc biệt là võ giả dưới luyện thần cảnh, càng thêm tuyệt vọng, nhưng lại không có năng lực chống cự những nguy cơ này, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Thậm chí, võ giả thực lực yếu, trong chấn động sơ ý một chút, liền sẽ bị thương, chỉ có thể tận khả năng, tìm kiếm nơi an toàn. May mắn là, cường giả bộc phát khí thế, trấn an những người bất an, yên lặng chờ đợi đại chấn động kết thúc. Theo thời gian trôi qua, chấn động của thiên địa vẫn tiếp tục, nhưng lại không có đại tai kiếp nào khác xuất hiện, tâm tình bất an mới bắt đầu dịu bớt. Sau khi tâm tình bất an dịu bớt, liền bắt đầu tìm hiểu, thần vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thiên địa tại sao lại hỗn loạn như vậy. Đối với kẻ yếu mà nói, con đường để biết được đại cục thiên địa chi bí gần như không có, cho nên tuy rằng thần vực hỗn loạn lâu như vậy, lại vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Mà trong thần vực, võ giả từ bên ngoài xâm lấn, vẫn đang hoành hành, do thực lực thần vực bị tổn thất nghiêm trọng, lực lượng trấn thủ thiên khiếu không đủ, không ít thiên khiếu đều thất thủ, trở thành cứ điểm của võ giả từ bên ngoài. Toàn bộ thần vực hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy giết chóc, càng có minh ngục huyết tử, đang huyết tế thành trì. hiền đệ ta sáng lập yêu tộc rồi, phong linh hổ chết hụt, sống sót dưới móng vuốt chân long, lúc này nó đang trốn ở một nơi nào đó dưỡng thương, sau một thời gian dưỡng thương, rốt cuộc đã khôi phục được hơn phân nửa thực lực. Hơn nữa trong họa có phúc, huyết mạch được tinh lọc, thậm chí bởi vậy mà có được thiên hổ chi uy. Vừa mới từ nơi ẩn nấp đi ra, liền biết được chuyện Xích Miêu sáng lập yêu tộc, hiệu Triệu Linh Thú Thần Vực, tập trung Cửu Sơn Cảnh, cùng nhau sáng tạo yêu tộc. Trở về Cửu Sơn Cảnh, phong linh hổ lúc này kích động không thôi. Nếu không phải Ngọc Phù cứu mạng, nó đã là một con hổ chết. Thiên thập thất, ngươi cho ta chờ đó, đến lúc này, phong linh hổ làm sao còn không biết, mình bị thiên thập thất ám toán. Đại biến thần vực hiện giờ, đều bắt đầu từ việc nó kích phát thiên hổ chi khí ở Long Uyên, dẫn dắt chân long rơi xuống, tất cả những điều này đều là âm mưu của thiên sát địa ảnh. Cho dù phong linh hổ có trì độn hơn nữa, cũng ý thức được, thiên thập thất tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, thực lực nhất định ở trên nó. Phong linh hổ điên cuồng chạy tới Cửu Sơn Cảnh, trên đường cũng gặp phải một số linh thú bất hủ cảnh, cũng đang chạy tới Cửu Sơn Cảnh. Thậm chí còn nhìn thấy hàng trăm con linh thú có thể so sánh với chân vương thiên tôn, hùng hùng hổ hổ tiến về Cửu Sơn Cảnh, đây là đi đầu quân cho đại yêu vương Xích Miêu. Thần vực đại biến, thiên địa hỗn loạn, những linh thú này cũng cần phải đoàn kết để ứng phó với nguy cơ tiếp theo, mà yêu tộc Cửu Sơn Cảnh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, dù sao nghe đồn yêu tộc công pháp, có thể không nhìn huyết mạch trói buộc, có thể giống như võ giả, không ngừng tu luyện tăng cường thực lực, Cửu Sơn Cảnh, đã là địa bàn của yêu tộc. Các cảnh thần vực, linh thú lục tục kéo đến càng ngày càng nhiều, trong đó linh thú bất hủ cảnh cũng nhiều hơn, đương nhiên kẻ có dị tâm, kẻ không phục cũng không ít. Như một ngọn núi nhỏ, Thông Sơn thì mồi xổm trên mặt đất, hai mắt thản nhiên nhìn về phía hai con linh thú bất hủ cảnh cách đó không xa. Tiểu Hắc yêu khí cuồn cuộn, nó trực tiếp há miệng, một cổ hấp lực khủng bố, trong nháy mắt hiện lên. Mà ở trước người nó, một cái xoáy nước hiện lên, gợn sóng lăn tăn, như không gian đang vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt, hai con linh thú bất hủ cảnh đã bị Tiểu Hắc trấn áp. Bái kiến Tam yêu vương, hai con linh thú bất hủ cảnh, lúc này không phục cũng không được. Mà trên đỉnh Linh Tôn Sơn, một tòa đại điện màu vàng khổng lồ sừng sững, Xích Miêu ngồi trên chiếc ghế vàng rực rỡ, cổ đeo dây chuyền vàng lớn, oai phong lẫm liệt. Một móng hổ nắm một thanh đại đao, nhìn xuống phía dưới linh thú chia làm hai hàng trái phải. Từ hôm nay trở đi, phàm là kẻ đến đầu phục, dám mạo phạm uy nghiêm của bản vương, nghiêm trị không tha, trong vòng trăm năm, đừng hòng có được đại yêu chi pháp. Các ngươi là đại tướng của yêu tộc ta, hiện nay thiên quật có chút hỗn loạn, từ hôm nay trở đi, cho ta tuần tra Cửu Sơn Cảnh, trấn áp hết thảy hỗn loạn, vâng, đại vương, một đám yêu tướng nhao nhao cung kính nói. Ngọc Tiểu Long cũng ngồi trên ghế, lúc này nó đã là một con thanh giao, tuy chưa lột xác thành chân long, nhưng uy thế lại vô cùng mạnh mẽ. Giao uy của nó, đối với những linh thú khác, có sức uy hiếp rất lớn. Huống chi, Ngọc Tiểu Long tu luyện đại yêu chi pháp, yêu uy dày nặng, uy hiếp tự nhiên càng mạnh hơn. Tương đối mà nói, Tiểu Hắc lại có vẻ uy hiếp có chút không đủ. Dù sao bản thể của nó là Thôn Sơn Thiềm, mà Thôn Sơn Thiềm trong linh thú đều là cấp thấp nhất, thuộc loại vật liệu dùng để chế tác túi trữ vật. Tuy Tiểu Hắc không phải Thôn Sơn Thiềm bình thường, nhưng vẫn bị rất nhiều linh thú xem thường, cho nên phàm là linh thú đến Cửu Sơn Cảnh đầu phục, tâm có bất mãn, hoặc muốn gây ra một số chuyện, đều sẽ tìm đến nó đầu tiên. Xích Miêu oai phong lẫm liệt, nhìn đã thấy không dễ chọc, Ngọc Tiểu Long là thanh giao, cũng không thể dễ dàng trêu chọc, tự nhiên liền đặt ánh mắt lên người Tiểu Hắc. Theo Tiểu Hắc trở về, ngồi trên chiếc ghế thứ ba. Xích Miêu hổ trảo lộ ra một móng vuốt sắc bén, gõ gõ chui đao, trầm giọng nói, lão tam, ngươi có chút nhân từ nương tay, lần sau nếu còn có kẻ khiêu khích, trực tiếp giết chết, để đám phế vật đó biết, uy nghiêm của tam yêu vương, không thể xúc phạm. Tiểu Hắc gật gật đầu, ra hiệu đã biết. Xích Miêu phất tay, yêu tướng phía dưới, liền tản ra, dẫn yêu binh tuần tra Cửu Sơn Cảnh, trấn áp hết thảy hỗn loạn. Những yêu tướng này, đều là bất hủ cảnh, hơn nữa vừa được truyền đại yêu chi pháp, cũng nằm trong sự khống chế của Xích Miêu. Theo đại yêu chi pháp tăng lên, bộ lông loang lỗ của Xích Miêu như ngọn lửa, hơn nữa uy thế càng ngày càng mạnh, dù là Ngọc Tiểu Long con thanh giao này, cũng cảm nhận được hổ uy mạnh mẽ. Lão đại, ngươi chẳng lẽ có thiên hổ huyết mạch? Ngọc Tiểu Long nhịn không được hỏi. Có lẽ vậy. Xích Miêu không để ý, Tuy nó tự cảm thấy sau khi thực lực tăng lên, huyết mạch đã trải qua mấy lần lột xác, nhưng dù là thiên hổ huyết mạch, cũng không giống với thiên hổ huyết mạch thuần chính. Đại ca ta, chắc sắp trở về rồi, cho nó vị trí gì đây? Vị trí yêu vương, phong linh hổ đừng hòng nghĩ tới. Yêu soái đi, thực lực của nó cũng đủ để đảm nhiệm, dù sao cũng là một trong 12 linh thú vương của thần vực, hơn nữa lần này nó, e rằng cũng có chút thu hoạch. Ngọc Tiểu Long suy nghĩ một chút nói. Bất quá, chỉ sợ nó trong lòng không cam tâm. Xích Miêu thản nhiên cười nói, không có gì không cam tâm, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi nó, hết thể dựa vào thực lực nói chuyện, hơn nữa lần này ta cũng đã cứu nó một mạng. Ngươi trong lòng có tính toán là được, Ngọc Tiểu Long không tiếp tục nói gì, chuyện của Phong Linh Hổ, Xích Miêu tự sẽ xử lý. Hứa Viêm Hàng Long rồi, ta hẳn là có cơ hội lột xác thành chân long, Ngọc Tiểu Long hưng phấn nói. Bích Hải Cảnh. Biển xanh cuồn cuộn sóng, một số hòn đảo nhỏ đều bị sóng lớn nhấn chìm. Tin tức Hứa Viêm Hàng Long đã truyền đến, Vân Thiên Đảo chủ đám người đều kinh hãi. Hải Linh tộc đại trưởng lão lại trong lòng mừng thầm, vì quyết định của mình mà cảm thấy tự hào, kết giao với Hứa Viêm là chuyện đúng đắn nhất mà hắn làm trong đời. Bích Hải Cảnh tương đối yên bình, dù sao thiên quật đã bị Hứa Viêm trấn áp một lần, hiện nay cũng không có gì hỗn loạn lớn. Thương Hải Quy ngẩng đầu nhìn lên trời, lại đem mình giấu kỹ hơn một chút. Hy vọng trước khi ta khôi phục, sẽ không bị bại lộ. Trong lòng thở dài một tiếng, một khi bại lộ, hậu quả có chút khó lường. Hứa Viêm Hàng Long rồi, đây là trực tiếp đắc tội chết chân long nhất tộc A, Thương Hải Quy trong lòng lẩm bẩm. Bất quá, lão long kia chết rồi sao? Đều từ chân linh thiên địa chuyển đến Thái Thương rồi, lão long kia có thể theo Thái Thương cùng chết rồi. Hiện tại chân long nhất tộc ai đang chưởng quản, trong đầu Thương Hải Quy hiện lên mấy con rồng. Thôi, không lo chuyện bao đồng nữa. Thương Hải Quy tiếp tục ẩn giấu bản thân. Thanh Hoa Cảnh, theo đạo vực thiên thê sụp đổ, tự nhiên cũng đang chấn động. Bất quá, theo Phương Hạo điều động thiên địa đại thế, trải vuốt địa mạch, bố trí đại trận sau, chấn động của Thanh Hoa Cảnh liền bình ổn lại, triệt để vững chắc. Như thần vực dù có động tĩnh thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến nơi đây. Sư phụ, thần vực xảy ra chuyện gì vậy? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Lý Huyền từ Đại Hoang trở về, liền tiếp tục ung dung ngồi trên ghế, ngồi xem thiên địa phong vân. Đạo vực nhất giới rơi xuống thần vực mà thôi. Thì ra là vậy, nói như vậy, thần vực sắp đại biến rồi. Tố Linh Tú ngay sau đó lại hưng phấn nói, Đại sư huynh Hàng Long rồi, chân Long A, đó là tồn tại trong truyền thuyết, ta còn chưa thấy qua. Chờ đại sư huynh trở về, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu chân long này, vẫn là cố gắng tu luyện đi, đạo vực nhất giới rơi xuống, một số gia hỏa của đạo vực, nhất định sẽ giáng lâm, với thực lực của ngươi hiện tại, tự bảo vệ mình cũng khó, Lý Huyền lắc đầu bất đắc dĩ nói. Sư phụ, ta biết rồi, ta đã bố trí sắp xong rồi, rất nhanh sẽ có thể phá hư viên mãn, sau đó đột phá thiên địa cảnh, Tố Linh Tú cười hì hì, không phải còn có sư phụ sao, ai còn có thể bắt nạt ta, võ đạo chi lộ. Cuối cùng vẫn phải tự mình đi. Lý Huyền lắc đầu nói. Ta biết rồi sư phụ. Tố Linh Tú gật gật đầu nhỏ. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, như xuyên thấu tất cả, đạo vực 300 giới, cường giả vô số, cường giả giới chủ cũng không ít, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cường giả cấp giới chủ, đã hoàn toàn không đủ nhìn. Bảy vị thiên địa chi chủ, có phải đều đã chết rồi không? Lý Huyền rất tò mò, cường đại như Thái Thương cũng đã chết. Sáu vị còn lại hẳn là cũng chết rồi. Vị đầu tiên vẫn lạc, là phần Vân Thiên Địa chi chủ. Cường giả của Bất Hóa Thần Điện có chút lợi hại a, Lý Huyền cũng không khỏi cảm thán, cường giả của Bất Hóa Thần Điện quả thực cường đại vô cùng. Bất quá, Thái Thương vẫn lạc đã lâu như vậy, Thái Thương Thiên Địa vẫn an nhiên vô sự, có thể thấy Thái Thương đã an bài một số hậu chiêu, cho dù không địch lại cường giả của Bất Hóa Thần Điện, cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Nếu không Thái Thương cũng sẽ không lưu lại Thái Thương Thư, muốn vì Thái Thương Thiên Địa, bồi dưỡng một vị Thiên Địa chi chủ mới. Chắc là có kẻ phản bội. Nếu không, Thái Thương Thư tại sao vẫn không có ai phát hiện, Lý Huyền trong lòng trầm ngâm. Tuy nhiên, những điều này đối với hắn mà nói, cũng không quan trọng lắm, đã là lập đạo cảnh, thực lực tuy rằng vẫn chưa bằng cường giả của Bất Hóa Thần Điện, nhưng nếu thật sự nguy cơ đến, hắn muốn chạy trốn cũng có thể làm được. Hỗn mang Bất Hóa chi địa, chẳng phải là hỗn độn sao, hoặc là có chút khác biệt với hỗn độn. Vẫn không biết, Bất Hóa chi địa này, rốt cuộc có biên giới hay không. Lý Huyền lúc này, đối với thiên ngoại bất hóa chi địa, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chờ đến khi thiên tử trở thành thiên đạo, thực lực của ta cũng sẽ có chút tăng lên, lòng tin cũng sẽ càng đủ, mà một khi thiên tử có thể vận hành toàn bộ thiên địa này cũng sẽ nghênh đón lột xác. Thái Thương thiên địa đã sắp trở thành lịch sử. Sau này, đây là Đại Hoang thiên địa. Về phần mưu đồ của một số giới chủ, Lý Huyền cũng lười để ý, huống chi thiên tử tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Hứa Viêm cũng sắp đột phá thiên địa cảnh rồi. Thiên địa đại biến cũng là một cơ hội nhanh chóng quật khởi. Hứa Viêm sau khi hàng long, khoảng cách đến phá hư cảnh viên mãn chỉ còn một bước ngắn, mà một khi phá hư cảnh viên mãn, liền có thể chuẩn bị đột phá thiên địa cảnh. Thần vực này, ngược lại ẩn giấu một số gia hỏa. Lý Huyền nhìn về phía một nơi nào đó của thần vực, như có điều suy nghĩ. Người của Thiên Sát Địa Ảnh. Mấy vị kia có lẽ là Thiên Sát Địa Ảnh, phụ trách nhiệm vụ lần này, nhưng vị này với thực lực hiện tại của Lý Huyền, lại đối với Thái Thương Thiên Địa Liễu như chỉ trưởng, cường giả ẩn giấu trong thần vực, sao có thể giấu giếm được hắn. Dưới thiên đạo chi nhãn, hết thảy đều hiện nguyên hình. Tiểu Thiên Địa Chi Chủ. Có chút ý tứ, trong thần vực, vậy mà ẩn giấu một vị Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, cũng chính là cường giả cấp giới chủ hiện nay, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, trong giới chủ cũng là đỉnh tiêm. Chẳng lẽ là thiên sát? Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay sau đó phủ nhận suy đoán này. Thôi, không để ý đến hắn nữa. Đối phương ẩn giấu trong thần vực, chân long hoành hành, thần vực động tĩnh cũng không ra tay, có một loại khí thế ngồi xem phong vân, Lý Huyền cũng lười để ý đến đối phương. Thiên tử cũng sắp lột xác thành thiên đạo rồi chứ, tính toán thời gian, bước cuối cùng thiên tử hóa thành thiên đạo, cũng nên hoàn thành rồi. Lý Huyền ý thức đặt trên đại đạo Kim Thư, từ sau khi hắn đột phá lập đạo cảnh, việc vận dụng đại đạo Kim Thư liền nhiều hơn, đặc biệt là sau khi thu được Hàng Long Chi Đạo, đối với việc như thế nào vận dụng đại đạo Kim Thư, cũng có thêm nhiều hiểu biết. Đại đạo Kim Thư A, với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa đủ để vận dụng tự nhiên. Lý Huyền thở dài cảm thán. Ta hiện nay, trên đại đạo Kim Thư, biên soạn chính là võ đạo công pháp, chờ đến khi thực lực của ta tăng lên tới một cảnh giới nhất định, có thể vận dụng đại đạo Kim Thư nhiều hơn, biên soạn chính là đại đạo, Lý Huyền trong lòng hiểu rõ. Đạo đồng thiên tử dưới trướng ngươi, lột xác thành đại hoang thiên đạo, ngươi thu được thiên đạo ấn, đột nhiên, đại đạo Kim Thư mở ra, kim quang tuôn ra. Một cái ấn chứa đựng uy thế to lớn, huyền diệu khó lường, từ đại đạo Kim Thư bay ra, rơi vào tay Nguyên Thần. Thiên đạo ấn. Thực lực lại mạnh hơn rồi. Lý Huyền kích động không thôi. Nhìn thiên đạo ấn trong tay, ấn này không phải do bất kỳ vật liệu nào luyện chế mà thành, mà là do thiên đạo quy tắc hóa thành, có uy nghiêm thiên đạo to lớn. Chưởng quản ấn này, thiên đạo nằm trong tay, hơn nữa thiên đạo ấn thi triển ra, có lực lượng khai thiên lập địa. Hơn nữa, thiên đạo ấn sẽ theo thực lực tăng lên mà không ngừng mạnh hơn, cũng sẽ theo thiên địa mà thiên đạo vận hành tăng lên mà không ngừng tăng lên, lực lượng thiên đạo quy tắc sẽ càng ngày càng mạnh. Với thực lực hiện tại của ta, tay cầm thiên đạo ấn, đủ để ở bất hóa chi địa, khai tịch một thiên địa. Lý Huyền trong lòng vui mừng không thôi. Thiên đạo ấn trong tay, hắn đã có lực lượng khai thiên lập địa. Bất quá, vẫn chưa đủ mạnh, thiên địa khai tịch ra, không mạnh bằng Thái Thương thiên địa, nhưng dù sao cũng chỉ là thiên đạo sơ sinh, tiềm lực to lớn, tăng lên vô hạn, thiên đạo ấn trong tay, dù hắn không thi triển đại hoang thần tướng, đạo tổ quan hoàng. Chỉ cần dựa vào uy nghiêm của thiên đạo ấn, cũng có thể mang đến cho giới chủ cảm giác chấn động không thể chống cự trước uy nghiêm của trời đất. Trấn áp giới chủ, nhẹ nhàng a, cho dù là tiểu thiên địa chi chủ cường đại lúc trước, cũng có thể dễ dàng trấn áp. Lý Huyền phát hiện, thiên đạo ấn là vận hành thiên địa chi đạo, mà giới vực của giới chủ thuộc về tiểu thiên địa, thậm chí có thể nói là không hoàn chỉnh, tàn khuyết, cần dựa vào đại thiên địa mà tồn tại. Trước mặt thiên đạo ấn, sẽ bị dễ dàng trấn áp, giống như một người cha cường tráng, lực bạc sơn hề, đang trấn áp một đứa trẻ 3 tuổi yếu ớt nhẹ nhàng như vậy. Đại hoang, thân thể của thiên tử đã hoàn toàn tiêu tán. Tuy nhiên, trên bầu trời, mây đột nhiên tụ tập, hóa thành hình người. Giống như một người khổng lồ trong mây, đang nhìn xuống mặt đất. Mẹ ơi, ngươi nhìn xem, trên trời có người, một nơi nào đó ở đại hoang. Một cậu bé 5-6 tuổi, đột nhiên giơ tay chỉ lên trời, đám mây hóa thành người kêu to. Mẹ của cậu bé nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ là một đám mây hình người mà thôi, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn nhu, mang theo thần sắc cưng chiều, nói, đó là cường giả rất mạnh hóa thành đấy, Vân Nhi về sau, cũng có thể trở thành cường giả như vậy. Ừ, nhất định rồi, ta muốn giống như kiếm thần, vang danh thiên hạ, cậu bé thần sắc nghiêm túc gật đầu. Ngay sau đó, cậu bé quỳ xuống đất, dập đầu về phía đám mây trên trời, cường giả gia gia, phù hộ Vân Nhi tương lai có thể bái nhập Thương Lan đảo thánh địa, tu luyện chí cao võ đạo. Trong mơ hồ, trong ý thức của cậu bé, đột nhiên xuất hiện hai chữ, thiên đạo, cậu bé dập đầu nói, thiên đạo gia gia phù hộ Vân Nhi, tương lai bái nhập Thương Lan đảo thánh địa. Một khắc nào đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của người mẹ, trên người cậu bé tỏa ra ánh sáng, thể chất đang lột xác, linh khí đang tràn vào cơ thể. Một số bệnh tật trong nháy mắt này đều khỏi hẳn, hơn nữa thiên phú lột xác. Bịch. Người phụ nữ quỳ trên mặt đất, mừng rỡ đến rơi nước mắt, trời xanh có mắt, cuối cùng cũng thương xót mẹ con chúng ta rồi. Không biết vì sao, ba chữ, trời xanh, thốt ra khỏi miệng, trước kia, chưa từng có xưng hô này. Diệu. Diệu A. Thiên đạo thật là diệu A, thiên tử hưng phấn không thôi. Cậu bé là người đầu tiên quỳ lạy hắn, tự nhiên phải ban cho sự quan tâm của thiên đạo. Đại hoang thiên kiêu, có ngươi một chỗ, vì thiên đạo gia gia ta này, cố gắng tu luyện đi. Thiên tử mới là thiên đạo, bắt đầu con đường thiên đạo của hắn. Đại hoang có chút yếu, tốc độ tu luyện có chút chậm, chuyển tu đại hoang võ đạo, cũng không đủ viên dung, đã có ta là thiên đạo này, vậy thì kính thiên đạo, có thể tăng lên võ đạo cảm ngộ, có thể nhanh chóng tu luyện. Đã đến lúc tăng lên thực lực của đại hoang. Ánh mắt của thiên tử rơi vào Thương Lan đảo, thánh địa của đại hoang, nơi này, đạo tổ tiền bối đã từng nhắc đến, đây là trung tâm chi địa, nơi đạo tổ tiền bối đã từng ở, tự nhiên là thánh địa rồi. Hứa Quân Hà trong mơ hồ, có khái niệm về thiên đạo, để võ giả đại hoang, kính thiên đạo, võ đạo chi lộ, sẽ càng thuận lợi. Ngươi là, trên Thương Lan đảo, Hứa Quân Hà nhìn một khối đá, hóa thành một thiếu niên nam tử, không khỏi kinh ngạc không thôi. Một khối đá, đột nhiên biến thành người, điều này đã vượt quá nhận thức của Hứa Quân Hà, dù cho hắn cách thần thông cảnh đã không xa, cũng khó có thể tưởng tượng, đây là thủ đoạn gì. Kinh hãi, cũng không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Không cần hoảng, ta là đại hoang thiên đạo được đạo tổ chỉ điểm, thiên tử cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm trang. Đại hoang thiên đạo. Hứa Quân Hà trong lòng chấn động, tuy rằng không biết đại hoang thiên đạo là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, đối phương hình như là được tiền bối chỉ điểm, mới trở thành thiên đạo. Thì ra là đại hoang thiên đạo, Hứa Quân Hà trịnh trọng chắp tay hành lễ nói. Trong đầu, hiện lên khái niệm thiên đạo, trong lòng càng thêm chấn động thủ đoạn của tiền bối. Ta là đại hoang thiên đạo, nay thấy thực lực đại hoang yếu kém, cho nên cần Thương Lan đảo các ngươi, làm một số việc, thiên tử cân nhắc mở miệng nói. Cần làm như thế nào, kính thiên đạo? Người cảm ngộ thiên đạo, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, có thể ngộ đạo, tu luyện dễ dàng hơn. Hứa Quân Hà nghe vậy, gật đầu nói, không thành vấn đề, đây đều là chuyện nhỏ, đã vị này là được tiền bối chỉ điểm, biến thành thiên đạo của đại hoang, vậy chính là người mình. Hơn nữa, thiên đạo này, có chút huyền diệu a. Thương Lan đảo này, có chút nhỏ, thánh địa thì phải có dáng vẻ của thánh địa. Thiên tử bước đi trên Thương Lan đảo. Đúng là có chút nhỏ, nhưng hòn đảo này dù sao cũng có chút đặc thù. Hứa Quân Hà bất đắc dĩ nói. Vấn đề nhỏ, những thứ này trong mắt ta là thiên đạo, đều là vấn đề nhỏ. Thiên tử vui vẻ cười nói. Ngay lúc này, Hứa Quân Hà kinh hãi phát hiện, Thương Lan đảo đang biến lớn, trong nháy mắt, liền biến thành một hòn đảo khổng lồ, tương ứng với Thương Lan đảo đoạn Thương Giang này, biến thành một hồ nước mênh mông. Thương Giang vẫn là Thương Giang, điểm khác biệt duy nhất là đoạn Thương Giang của Thương Lan đảo biến thành hồ lớn, mà hạ du Thương Giang thì từ đầu kia của hồ lớn tiếp tục chảy ra. Sự biến hóa này chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành. Người trên Thương Lan đảo chỉ trong một thoáng lại kinh hãi phát hiện Thương Lan đảo đã thay đổi rất nhiều. Thuyền bè đang đi trên Thương Giang cùng với những võ giả kia đột nhiên liền cảm thấy mình đang ở trên sông lạ, ngẩng đầu nhìn lên. Thương Lan đảo thánh địa vốn có, vậy mà không biết đã đi đâu. Nhanh nhìn xem, hạ du sao lại biến thành hồ lớn. Chúng ta vừa rồi rõ ràng đang ở đoạn Thương Giang của Thương Lan đảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta đã đến linh vực, không thể nào, ta đang ở Thương Gian, lại không phải vượt qua linh vực chi môn, làm sao có thể đến linh vực, thánh đảo đâu rồi, thuyền bè trên Thương Gian, rất nhiều võ giả kinh hãi không thôi. Đi, đi xem, mấy vị võ giả tông sư, bay lên trời, bay về phía Thương Lan đảo ban đầu. Một đường tiến lên, bay lượn trên hồ nước mênh mông, cuối cùng nhìn thấy một chấm đen nhỏ ở giữa hồ. Chờ đến gần, mới phát hiện, đó hình như là Thương Lan đảo. Tuy nhiên, so với Thương Lan đảo trong ấn tượng, đã có sự thay đổi rất lớn. Núi non trên đảo cao chót vót, những hòn đảo nhỏ vốn có, giờ đã biến thành những hòn đảo khổng lồ. Nhưng nhìn đường nét của hòn đảo, vẫn có thể thấy được hình dáng của Thương Lan đảo. Trên Thương Lan đảo, Hứa Quân Hà đang chiêu đãi thiên tử, trong lòng kinh hãi không thôi, đây chính là lực lượng của thiên đạo A, trong nháy mắt, thay đổi trời đất. Ngày này, theo sự thay đổi to lớn của Thương Lan đảo, cũng mở ra sự lột xác của Đại Hoang. Không lâu sau, Đại Hoang Thánh Địa Thương Lan đảo, Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, Đại Hoang Nội Các, cùng nhau truyền xuống kính thiên đạo, võ giả cảm ngộ thiên đạo lý niệm. Cảm ngộ thiên đạo, có thể ngộ đạo, dễ dàng đột phá bình cảnh. Võ giả Đại Hoang, lúc tu luyện, cũng bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, có võ giả nội vực trước kia, trong lúc cảm ngộ thiên đạo, được ngộ đạo, vậy mà trong thời gian ngắn, đã hoàn thành chuyển tu võ đạo, bước vào con đường võ đạo Đại Hoang. Trong nháy mắt, thực lực của Đại Hoang tăng lên rõ rệt. Thiên tử vui mừng không xiết. Thiên đạo chi pháp của đạo tổ tiền bối, quả nhiên huyền diệu và cường đại, ta nằm cũng có thể mạnh lên a, xiềng xích trên người này, không bao lâu nữa sẽ có thể hoàn toàn cởi bỏ. Chuyện mà Thái Thương không làm được, ta là thiên tử có thể làm được, đám gia hỏa kia đều chờ ta, còn có tên bất hóa thần điện âm thầm nhìn chằm chằm thiên địa của ta, đều chờ ta, đây là thiên địa của hắn. Thái Thương đã chết, Đại Hoang nên lập, ta là Đại Hoang thiên đạo, kẻ nào phạm vào uy nghiêm thiên đạo của ta, nghiêm trị không tha, thiên tử trong lòng kích động nghĩ. Đại Hoang đang bước vào giai đoạn bùng nổ thực lực, phẩm giai của linh dược đang không ngừng tăng lên, hơn nữa thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn, võ giả tu luyện cũng nhanh hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, võ giả tu luyện cảm ngộ thiên đạo, đã đi sâu vào lòng người. Đại Hoang có thiên đạo, được sinh linh Đại Hoang nhận thức. Đều rất biết quậy phá a, thiên địa này không phải của các ngươi, đều chờ ta quỳ xuống gọi thiên đạo gia gia, thiên tử nhìn về phía thần vực, trong lòng cười lạnh một tiếng. Bất kể những người đó, có mưu đồ gì, bọn họ chung quy đối với Thái Thương hiểu biết quá ít, chỉ cần hắn là thiên địa chi linh này còn, ai cũng không thể đoạt được quyền điều khiển thiên địa, trở thành Thái Thương thiên địa chi chủ. Cho dù có được Thái Thương thư, muốn trở thành thiên địa chi chủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Thái Thương thư mà Thái Thương lưu lại, tuy rằng có thể bồi dưỡng người trở thành Thái Thương thiên địa chi chủ mới, nhưng cũng cần được hắn tán thành. Nếu không hắn là thiên địa chi linh, có thể chế ngự đối phương. Linh vực, cũng nên sớm làm một số bố trí. Thiên tử lẩm bẩm. Hiện tại, phạm vi của Đại Hoang, chỉ là nội vực mà thôi, mà nội vực là nhỏ nhất. Hiện tại thực lực Đại Hoang đang nhanh chóng tăng lên, chờ đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ đem thiên đạo quy tắc, lan ra linh vực, sau đó là thần vực, cuối cùng là toàn bộ thiên địa. Thần vực, chấn động của thiên địa vẫn đang tiếp tục. Thanh Hoa Tông lại không bị ảnh hưởng, bất quá Đại Nhạc Hoàng đám người, cũng cảm nhận được một số áp lực, đang liều mạng khổ tu, tận khả năng tăng lên thực lực. Phương Hạo cũng đang tăng cường đại trận Thanh Hoa Tông, Tố Linh Tú đang lợi dụng thiên địa thần lô, tăng lên tu luyện của mình. Trong Cửu Sơn Cảnh, yêu tộc thanh thế to lớn, linh thú bất hủ cảnh tụ tập từ khắp nơi trong thần vực, càng ngày càng nhiều. Xích Miêu nhìn về phía Phong Linh Hổ, nói, vị trí yêu vương của yêu tộc đã định, ngươi không có vị trí yêu vương. Nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi liền đảm nhiệm yêu soái của yêu tộc đi, ta phân phối cho ngươi 12 yêu tướng, không phải, hiền đệ Phong Linh Hổ có chút khó chịu. Làm càng, kết quả, nó vừa mở miệng, một tiếng gầm rú truyền đến. Yêu vương chi tôn, há là ngươi có thể gọi hiền đệ. Ngươi đây là đang mạo phạm đại yêu vương của chúng ta, ngươi đáng tội gì, mấy con linh thú đầu tiên đầu phục Xích Miêu, đầu óc tương đối linh hoạt, lúc này lập tức nhảy ra quát lớn Phong Linh Hổ. Phong Linh Hổ mặt đều đen lại. Tuy nhiên, lúc này những yêu tướng khác, khí thế cuồn cuộn, như sẵn sàng sẽ ra tay trấn áp nó. Khoảnh khắc này, Phong Linh Hổ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net lòng nguy cơ tăng vọt, nhiều yêu tướng như vậy nếu ra tay, nó tuyệt đối không phải là đối thủ. Đến lúc này, Phong Linh Hổ cũng biết, mình không thể tiếp tục làm đại ca. Toàn bộ thần vực hiện nay động tĩnh bất an, thiên địa đại biến đã đến, hơn nữa nó ở Long Uyên trốn được một mạng, chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của thiên thập thất. Chỉ có ở yêu tộc, nó mới có nơi ẩn náu. Xích Miêu, rất mạnh. Mạnh đến mức nó kinh hãi, cổ hổ uy lẫm liệt kia, đã chân chính có hổ vương chi khí, linh thú hổ tộc thiên hạ, đều không thể vi phạm hổ vương chi uy của Xích Miêu. Mà Xích Miêu, không chỉ là vương của hổ tộc, càng là người sáng lập yêu tộc đại vương. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Long và Tiểu Hắc, tam đại yêu vương, thực lực đều mạnh hơn nó, quả thật không còn vị trí của nó nữa. Yêu tộc chi pháp, cũng là thứ Phong Linh Hổ vô cùng cần thiết, nó muốn trở nên mạnh mẽ, ứng phó với nguy cơ sắp đến, thậm chí là tìm thiên thập thất báo thù. Bái kiến đại yêu vương, giờ khắc này, Phong Linh Hổ thần phục. Tốt, tốt, giữa ngươi và ta, không cần khách sáo như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Phong Linh yêu soái. Xích Miêu vui mừng nói. Vâng, đa tạ đại vương, Phong Linh Hổ trịnh trọng nói. Xích Miêu đi xuống, nói, ta nghe nói thần vực có thập nhị linh thú vương, hiện nay chỉ có ngươi ở đây, 11 linh thú vương còn lại ở nơi nào? Thập nhị linh thú vương là những kẻ mạnh nhất trong số linh thú của thần vực. Xích Miêu muốn tập hợp thập nhị yêu soái. Con dao vốn ở Long Uyên, bị thiên thập thất không biết lừa đến nơi nào rồi, còn những thú vương khác đều có địa bàn riêng. Hơn nữa tính tình cao ngạo, hiện nay ở nơi nào, ta cũng không rõ. Phong Linh Hổ lắc đầu nói. Vậy truyền tin tức ra ngoài, vị trí yêu soái của yêu tộc, đang chờ bọn họ, ai đến trước được trước, Xích Miêu thản nhiên cười nói. Trong Thái Miễu Thần Tông, trong lầu các kia, Tân Mộng Nhu cung kính bái lạy trước tượng. Thiên sát giả tâm không nhỏ, nhưng chỉ bằng hắn muốn đoạt lấy quyền hành thiên địa, vẫn là quá tự phụ. Trong tượng truyền đến giọng nữ như mộng ảo. Ngươi tu luyện rất tốt, chờ đến khi đạo vực và thần vực thông nhau, ngươi hãy đến đạo vực Thái Miễu giới đi. Tân Mộng Nhu cung kính nói, vâng, tổ sư, Chân Long bị hàng, việc này không tầm thường, Chân Long nhất tộc, nội tình thâm hậu, con tiểu ấu long kia mất tích, đã gây nên không ít sóng gió, mà hàng long đối với Chân Long nhất tộc mà nói, là sỉ nhục lớn. Chân Long nhất định sẽ trả thù, ngoài Chân Long nhất tộc, các thế lực khác, e rằng đều sẽ dòm ngó hàng long chi pháp. Đặc biệt phải cẩn thận thiên sát, người này giả tâm lớn, hơn nữa hành sự vô sĩ, e rằng sẽ lập tức ra tay đoạt lấy hàng long chi pháp, nếu hắn có chỗ dựa, hãy mau chóng tìm người che chở đi, chuyện của thần vực, đã truyền đến đạo vực rồi. Giọng nói của tượng lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có cảm xúc gì, hơn nữa giọng nói nghe dâng lên, như mộng ảo. Tân Mộng Nhu trong lòng nghi ngờ, đạo vực thiên thê đã đứt, các giới của đạo vực làm sao trong thời gian ngắn như vậy, đã biết được chuyện Hứa Viêm hàng long. Tổ sư, thiên thê đã đứt, chuyện hàng long, làm sao truyền đến đạo vực, Tân Mộng Nhu nghi ngờ hỏi. Thái Hợp, Đại Viêm, Thái Côn những nơi này đều có kênh giao lưu với đạo vực, tự nhiên sẽ truyền chuyện của thần vực qua. Tượng giải thích một phen. Tân Mộng Nhu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tổ sư lại tò mò hỏi chuyện hàng long. Thì ra đã có thế lực đại cảnh, thông qua kênh đặc thù truyền tin tức đến các giới của đạo vực. Thần vực, hẳn là có võ giả thần tôn cảnh, nếu không thể làm được chuyện này, ngươi hãy để người ta cẩn thận một chút đi, thiên sát e rằng sẽ để đối phương ra tay. Tượng nhắc nhở một câu. Đa tạ tổ sư nhắc nhở, Tân Mộng Nhu trong lòng chấn động, tuy rằng vị tiền bối kia cường đại vô cùng, có thể đã cho Hứa Viêm một số thủ đoạn bảo mệnh, nhưng phòng bị vẫn là điều cần thiết. Đi đi, vâng, Tân Mộng Nhu lập tức đi tìm Hứa Viêm, nói cho hắn biết chuyện hàng long, đã truyền khắp các giới của đạo vực, hơn nữa nguy cơ sắp tới. Võ giả thần tôn cảnh sao, Hứa Viêm như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ đến thiên thập thất. Không sao, chuyện nhỏ, hơn nữa thực lực của lão đầu kia còn mạnh hơn. Tân Mộng Nhu ngẩn ra. Bên ngoài Thái Miễu Thần Tông, Mạnh Trùng, Khương Bất Bình và Vũ Thi Nam chạy tới. Tân nha đầu, đã lâu không gặp. Vũ Thi Nam nhìn Tân Mộng Nhu, cảm thán không thôi, tiểu nha đầu năm xưa, vậy mà đã đi đến bước này, thậm chí đi trước hắn. Vũ viện trưởng, vẫn như cũ không kém người a, Tân Mộng Nhu cười vui vẻ, một số khúc mắc trước kia, đã sớm buông xuống, cố nhân gặp lại, đáng để vui mừng. Vũ viện trưởng, đã tìm được người muốn tìm chưa, Tân Mộng Nhu tò mò hỏi. Vũ Thiên Nam có chút thất vọng lắc đầu. Mọi người tụ tập ở Thái Miễu Thần Tông, mà Mạnh Trùng và Khương Bất Bình, vẻ mặt tò mò nói, Đại sư Huynh, Chân Long đâu, ở đây này, Hứa Viêm phất tay, Ngao Ngọc Tuyết trong nguyên quy chi giáp, liền bị hắn dịch chuyển ra ngoài. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trên đầu mọc hai cái sừng nhỏ, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình đều ngẩn ra, đi vòng quanh nàng một vòng, vẻ mặt khó tin nói, nàng chính là Chân Long, Hứa Viêm gật đầu nói, đúng vậy, là con rồng cái, hơn nữa chưa trưởng thành, Ngao Ngọc Tuyết giận dữ dậm chân nói, có thể đừng gọi là con rồng cái được không, vậy con rồng mẹ, Hứa Viêm suy nghĩ một chút nói. Ngươi, Ngao Ngọc Tuyết tròng mắt đều đỏ lên, suýt chút nữa rơi nước mắt. Là long nữ biết không, Chân Long nhất tộc chúng ta, không phải giống như những linh thú kia, không thể gọi là con cái con mẹ, phẫn nộ sửa lại. Đại sư Huynh, Chân Long chính là như vậy sao, Mạnh Trùng gãi đầu, có chút nghi ngờ. Nghe nói Chân Long không phải như vậy a, Khương Bất Bình cũng gật đầu, ta từng xem qua một chút ghi chép trong cổ tịch của Khương gia, Chân Long không phải là người mọc hai cái sừng nhỏ a. Hứa Viêm giơ tay lên, véo một cái sừng nhỏ của Ngao Ngọc Tuyết nói, nàng đây là hóa thành hình người. Sau đó phân phó Ngao Ngọc Tuyết nói, ngươi mau khôi phục Chân Long chi thân, cho sư đệ ta xem Chân Long là như thế nào. Ngao Ngọc Tuyết mặt đỏ bừng, bi phẫn không thôi, coi nàng là cái gì, vật trưng bày sao? Ta không muốn, nàng bướng bỉnh lắc đầu nói. Hừ, Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là rồng ta hàng phục, ngươi dám cãi lời, cảm nhận được trong tâm thần, con rồng vàng nhỏ bé kia bắt đầu rung động, Ngao Ngọc Tuyết lập tức sợ hãi, nói, ta khôi phục chân thân là được rồi, hung dữ cái gì, Ngao. Cùng với một tiếng long ngâm, Chân Long trắng noãn như ngọc bay lên trời, trên không trung. Đây chính là Chân Long A, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình cảm thán nói. Đại sư Huynh, Ngọc Tiểu Long có phải là có cơ hội biến thành rồng rồi không? Mạnh Trùng đột nhiên nghĩ đến Ngọc Tiểu Long con dao này. Chắc là vậy, Hứa Viêm cũng không dám khẳng định. Hiện tại hài lòng chưa, Ngao Ngọc Tuyết từ trên không trung xuống, biến trở lại thành hình người. Chỉ là, sắc mặt của nàng, so với trước trắng hơn rất nhiều, hiển nhiên vết thương lúc trước không nhẹ. Ta muốn trở về tu dưỡng, Hứa Viêm thu nguyên quy chi giáp lại, đem Ngao Ngọc Tuyết thu vào. Trở về Thanh Hoa cảnh đi, cũng nên bế quan lắng động một chút. Hứa Viêm mở miệng nói. Đúng vậy, thần vực đại biến, cường giả của đạo vực, rất nhanh sẽ giáng lâm, cũng nên lắng động một phen, mau chóng tăng lên thực lực. Mạnh Trùng gật đầu nói. Vũ viện trưởng, cùng đi, Hứa Viêm nhìn về phía Vũ Thiên Nam cười nói. Được, Vũ Thiên Nam gật đầu. Hứa công tử, chúng ta cũng muốn đi bái kiến tiền bối. Cũng có chút nhớ Linh Tú muội muội. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu mở miệng nói. Tân tiền bối thì sao, Hứa Viêm nhìn về phía Tân Mộng Nhu. Chờ ta một chút, đi từ biệt tổ sư, ta cũng muốn thỉnh giáo tiền bối một chút về võ đạo, Tân Mộng Nhu suy nghĩ một chút nói. Nhất cử nhất động của Hứa Viêm đều bị chú ý, bên ngoài Thái Miễu Thần Tông, Bất Hủ Thiên Tôn đến từ các thế lực lớn, đều âm thầm quan sát, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình đến. Cường giả của các thế lực lớn tự nhiên lập tức phát hiện. Vốn tưởng rằng sẽ bùng nổ thiên kiêu chiến, lại là sóng yên biển lặng, mà bởi vậy cường giả của các thế lực lớn có một suy đoán kinh hãi, Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Khương Bất Bình ba người kỳ thực là quen biết nhau. Hơn nữa, rất có khả năng cùng xuất thân từ một môn phái. Nghĩ đến đây, bọn họ liền kinh hãi không thôi, rốt cuộc là cường giả nào mới có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt như vậy? Hơn nữa còn là ba người. Tiêu lão đầu cũng không rời đi, chờ cùng Hứa Viêm, đi gặp tên thần bí kia. Sự xuất hiện của Mạnh Trùng và Khương Bất Bình đã chứng thực suy đoán trong lòng hắn. Rốt cuộc là vị nào, vậy mà bồi dưỡng ra yêu nghiệt như vậy, hơn nữa Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Khương Bất Bình ba người, võ đạo tu luyện, hình như đều không giống nhau. Tiêu lão đầu trong lòng rất chấn động. Theo hiểu biết của hắn, có năng lực này, bồi dưỡng ra Hứa Viêm ba người, hình như chỉ có một người. Thái Thương. Tuy nhiên, Thái Thương đã chết. Nhưng, nếu không phải Thái Thương, còn ai có thể có năng lực như vậy? Bất Hóa Thần Điện sao, Tiêu lão đầu nhíu mày. Lại cảm thấy khả năng không cao, nếu Bất Hóa Thần Điện có thể làm được bước này, đã sớm xâm chiếm Thái Thương Thiên Địa rồi. Không vội, không bao lâu nữa, là có thể gặp được hắn rồi. Tiêu lão đầu trong lòng nghĩ. Ngày này, Hứa Viêm một nhóm người, từ Thái Miễu Thần Tông đi ra. Đi thôi. Hứa Viêm nhìn về phía Tiêu lão đầu cười nói. Được, Tiêu lão đầu gật đầu, trong lòng âm thầm mong đợi, thậm chí bắt đầu suy nghĩ, làm sao để thăm dò sư phụ của Hứa Viêm. Một nhóm người, rời khỏi Thái Miễu cảnh, đi tới Thanh Hoa cảnh. Quá thu hút sự chú ý rồi, Mạnh Trùng nhíu mày nói. Nơi đi qua, các thế lực lớn đều có cường giả xuất hiện, xem xét mọi người đi đâu, hơn nữa không hề che giấu tung tích và ý đồ. Những cường giả này cũng biết, cho dù muốn che giấu tung tích, cũng không thể giấu giếm được Hứa Viêm đám người, thậm chí một khi gây ra hiểu lầm, còn sẽ bị một kiếm chém chết. Vì vậy mới quang minh chính đại lộ ra tung tích, hơn nữa biểu hiện ý đồ rất rõ ràng. Ông! Kiếm quang đột nhiên, từ bốn phương trời đất hiện lên, cỏ cây đều hóa thành kiếm phong sắc bén, giọng nói của Hứa Viêm vang vọng khắp nơi. Còn đi theo, giết không tha, theo kiếm quang hiện lên, cường giả của các thế lực lớn, sắc mặt lập tức đại biến, nhao nhao chạy trốn. Sau chuyện này, cường giả của các thế lực lớn không còn xuất hiện nữa. Dù sao cũng sợ chết. Tiêu lão đầu trong lòng cảm thán, người trẻ tuổi này thật sự là bá đạo a, hơn nữa, kiếm đạo huyền diệu kia, dù cho là hắn cũng chưa từng nghe nói, đã vượt quá nhận thức của hắn đối với kiếm đạo. Thiên địa vạn vật, đều có thể là kiếm sao? Đây là kiếm đạo gì? Đây còn là kiếm đạo sao? Tiêu lão đầu trong lòng kinh hãi. Nếu Hứa Viêm cùng cảnh giới với hắn, Tiêu lão đầu tự nhận không phải là đối thủ của Hứa Viêm, đối mặt với kiếm đạo huyền diệu như vậy, e rằng không thể chống đỡ được bao nhiêu kiếm. Lúc này, hắn mới hiểu được vì sao Hứa Viêm chém giết Bất Hủ Thiên Tôn, giống như đập chết con ruồi vậy. Thật sự là, Bất Hủ Thiên Tôn đối mặt với kiếm đạo như vậy, căn bản không có sức chống đỡ. Địa vân cảnh, thiên quật khổng lồ đã biến mất. Thiên địa pháp tắc chi lực cũng đã biến mất, mà thiên thập thất năm người lại vẫn chưa rời đi, tin tức của các nơi trong thần vực không ngừng truyền đến. Hứa Viêm Hàng Long, đạo vực thiên thê sụp đổ, thiên quật đại loạn, minh ngục võ giả hiến tế, vu ma khí diễm ngập trời vân vân. Mà rung động của thiên địa vẫn đang tiếp tục. Đạo vực nhất giới rơi xuống, dung hợp với thần vực, nối liền đạo vực và thần vực, khiến đạo vực và thần vực hợp nhất. Linh khí của đạo vực, đạo vận, đang lan tràn từ nhất giới rơi xuống này. Giới hạn của bất hủ cảnh, rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Đạo vực cũng sẽ có cường giả giáng lâm, thậm chí không thiếu võ giả chí tôn. Thập thất, Hứa Viêm rốt cuộc là người phương nào, sau lưng hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà Hàng Long rồi, một trong bốn người đeo mặt nạ thiên sát trầm giọng nói. Thiên thập thất trầm giọng nói, Hứa Viêm, xuất thân từ Thanh Hoa cảnh, ở Thanh Hoa cảnh địa vị tôn sùng, kiếm đạo của hắn mạnh mẽ, chưa từng thấy, là một yêu nghiệt. Còn về sau lưng hắn, rốt cuộc là cường giả nào, lại không được biết. Đó là Chân Long a, theo ngươi nói, cảnh giới của Hứa Viêm, hẳn là không bằng Chân Long kia, nhưng hắn lại hàng phục Chân Long, sử dụng không phải kiếm đạo, điều này có nghĩa là, hắn nắm giữ phương pháp khắc chế Chân Long. Một người đeo mặt nạ thiên sát khác, ánh mắt kinh hãi nói. Lấy yếu thắng mạnh, hàng phục Chân Long, đây là chuyện chưa từng có, xưa nay chưa từng có a. Hứa Viêm, xứng đáng là người đầu tiên Hàng Long từ xưa đến nay. Mức độ yêu nghiệt của hắn, vượt xa tưởng tượng của ta, thiên thập thất cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói. Tôn thượng có tin tức đến, nhất định phải có được Hàng Long chi pháp, thiên thập thất trầm giọng nói. Tôn thượng truyền tin tức tới rồi, bốn người đeo mặt nạ thiên sát ánh mắt kích động. Đúng vậy, thời điểm lập công đã đến. Nếu có được Hàng Long chi pháp, Tôn Thượng liền có thể thống ngự Chân Long nhất tộc, người lập đại công, chí tôn đang chờ, thiên thập thất ngữ khí kích động nói. Tốt! Tốt! Thiên thập thất, Hứa Viêm ở nơi nào, chúng ta lập tức đi bắt hắn, chờ Tôn Thượng giáng lâm, người đeo mặt nạ thiên sát hưng phấn không thôi. Hứa Viêm, đại khái đã trở về Thanh Hoa cảnh, muốn bắt hắn, chỉ có thể đi Thanh Hoa cảnh. Thiên thập thất đột nhiên có chút tiếc nuối nói, cơ hội lập công này chỉ có thể giao cho các ngươi, Tôn Thượng có nhiệm vụ khác giao cho ta. Bốn người đeo mặt nạ thiên sát vui mừng không thôi, lại an ủi nói, thập thất, đã Tôn Thượng có nhiệm vụ quan trọng khác giao cho ngươi, nghĩ đến mức độ quan trọng của nhiệm vụ này, sẽ không kém Hàng Long chi pháp. Thiên thập thất cười gật đầu nói, đó là điều đương nhiên, nhiệm vụ này nhất định rất quan trọng, nếu không chúng ta đổi nhiệm vụ, ta đi Thanh Hoa cảnh, các ngươi đi nghênh đón Thiên Tam sứ giáng lâm thần vực. Bốn người đeo mặt nạ thiên sát vừa nghe, vội vàng lắc đầu nói, không được, đã Tôn Thượng giao cho ngươi, chúng ta nếu vượt quyền, e rằng sẽ khiến Tôn Thượng không vui, chúng ta bốn huynh đệ đi Thanh Hoa cảnh bắt Hứa Viêm đi. Thiên Thập Thất ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối, lại giả vờ trịnh trọng nói đúng, nhiệm vụ tôn thượng giao phó, sao có thể giao cho người khác. Đúng vậy, bốn người đeo mặt nạ thiên sát liên tục gật đầu. Như vậy, chúc mừng bốn vị huynh đệ, ngày sau đăng lâm chí tôn, đừng quên Thập Thất ta. Thiên Thập Thất ngữ khí cung kính. Đâu có, giữa chúng ta, cần gì phải khách sáo, bốn người vẻ mặt vui mừng. Nhiệm vụ của tôn thượng khẩn cấp, chúng ta tạm biệt tại đây. Được, bốn người đeo mặt nạ thiên sát, vẻ mặt kích động trong nháy mắt rời đi, trực tiếp chạy tới Thanh Hoa cảnh. Thiên Thập Thất thu lại nụ cười, lặng lẽ nhìn bốn người rời đi. Hy vọng, các ngươi có thể sống trở về. Bắt Hứa Viêm, có được Hàng Long chi pháp, thoạt nhìn là nhiệm vụ có phần thưởng phong phú, nhưng điều kiện tiên quyết là phải còn mạng. Thanh Hoa cảnh đã không còn bất kỳ tin tức nào truyền đến, thành viên của Thiên Sát Địa Ảnh hình như đều đã biến mất toàn bộ. Hơn nữa, cũng không loại trừ, phản bội. Hứa Viêm yêu nghiệt như vậy, người sau lưng hắn, thực lực sao có thể yếu. Bốn người các ngươi thất bại, ta không ra tay, cũng là hợp tình hợp lý, dù sao phải thu thập tình báo, phải ổn định đại cục, tôn thượng chỉ sẽ khen thưởng ta tùy cơ ứng biến, biết nặng nhẹ, mới giao nhiệm vụ quan trọng hơn cho ta. Nếu bốn người các ngươi may mắn thành công, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn, đại công như vậy, không phải thứ mà các ngươi có thể lấy được. Thiên Thập Thất lộ ra nụ cười âm lãnh. Thanh Hoa cảnh quá nguy hiểm, hắn phải cẩn thận. Hắn vẫn luôn không đích thân ra tay, chính là vì cẩn thận, Thiên Thập Thất định vị bản thân rất rõ ràng, hắn là người mưu đồ phía sau màn, là người chấp hành phía sau màn, chứ không phải là người xông pha chiến đấu, càng không phải là người liều lĩnh mạo hiểm. Bốn người đeo mặt nạ thiên sát, trực tiếp chạy tới Thanh Hoa cảnh. Người sau lưng Hứa Viêm dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là thần tôn cảnh mà thôi, nếu có chí tôn ở thần vực, tôn thượng sao có thể không biết. Bốn huynh đệ chúng ta liên thủ, đủ để chém giết đối phương, bất quá vẫn phải cẩn thận một chút. Lão đại trong bốn người trầm giọng nói. Chúng ta có thần khí tôn thượng ban cho, thần tôn bình thường đều có thể chém giết, liên thủ, dù là thần tôn đỉnh cao, cũng có thể chém giết, bắt Hứa Viêm, dễ như trở bàn tay, đúng vậy, bốn người tràn đầy tự tin. Thanh Hoa cảnh, giống như một nơi thế ngoại, thiên địa bên ngoài động tĩnh, mà trong Thanh Hoa cảnh, lại là sóng yên biển lặng. Vừa không cảm nhận được một tia chấn động của thiên địa, cũng không có hỗn loạn của các cảnh thần vực, một mảnh cảnh tượng tường hòa phồn vinh, hơn nữa thiên địa linh khí, cực kỳ hoạt động. Đây là Thanh Hoa cảnh, Chu Thanh Sương bước vào Thanh Hoa cảnh trong nháy mắt, cả người đều ngây ngẩn. Tử Vận cũng có chút kinh ngạc, Thanh Hoa cảnh vậy mà thay đổi lớn như vậy. Đúng vậy, đây là Thanh Hoa cảnh, Tử Vận cười gật đầu. Công chúa, Thanh Hoa cảnh này không đúng, lão bà đi theo Chu Thanh Sương, vẻ mặt ngưng trọng nói. Thiên địa linh khí quá hoạt động, dường như ở Thanh Hoa cảnh, đã phá vỡ giới hạn của Bất Hủ cảnh. Đi thôi, đi tìm Linh Tú muội muội, nàng ấy có thể chữa khỏi cho ngươi, Tử Vận cười nói. Trở về Thanh Hoa cảnh, sắp được gặp Tiền Bối và Tố Linh Tú, Tử Vận vui mừng không thôi. Nàng quyết định, sẽ không đi nữa, đi đâu cũng không bằng ở cùng Tố Linh Tú. Mạnh Trùng cũng sắp trở về rồi, Tử Vận nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Thiên địa đại biến, thần vực chấn động, Tử Vận và Chu Thanh Sương một đường từ Đại Viêm cảnh đến đây, cũng trải qua một số trắc trở. May mắn thay, Chu Thanh Sương và lão bà kia, dù sao cũng là Bất Hủ thiên tôn, có thể ứng phó. Tuy rằng Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình, giết Bất Hủ thiên tôn giống như bóp chết con kiến vậy, nhưng Bất Hủ thiên tôn, dù sao cũng là tồn tại đỉnh cao của thần vực. Thực lực của Chu Thanh Sương, trong Bất Hủ thiên tôn, cũng là cực mạnh, huống chi thân phận Đại Viêm trường công chúa của nàng, cũng đủ để chấn thương không ít cường giả. Tử Vận đã trở lại. Trước khi Tử Vận trở về, đã truyền tin cho nàng. Còn mang theo một bệnh nhân. Tố Linh Tú vẻ mặt mong đợi, nàng đối với bệnh nan y rất hứng thú. Linh Tú, Nguyệt Nhi, thân ảnh của Tử Vận bay tới. Tử Vận tỷ tỷ, Nguyệt Nhi vẻ mặt vui mừng, Tử Vận tỷ tỷ, thực lực của tỷ lạc hậu rồi, Tử Vận thở dài một hơi, nói, không có biện pháp, Đại Viêm dù sao cũng không phải Trường Thanh Các. Tiếp theo, Tử Vận giới thiệu Chu Thanh Sương, vị này chính là Đại Viêm Trường Công Chúa, đây là Đan Y Tiên Tử, Tố Linh Tú, Chu Thanh Sương chủ tớ hai người, lúc này trong lòng vô cùng chấn động. Tuy rằng khí tức của Tố Linh Tú ôn hòa, ôn nhu tĩnh lặng, có một loại khí chất thanh linh, nhưng thực lực mạnh mẽ, lại khiến chủ tớ hai người kinh hãi không thôi. Không hổ là sư muội của Mạnh Trùng A, với thực lực của nàng, giết Bất Hủ Thiên Tôn, thật sự là như giết gà con A, Chu Thanh Sương cảm thán không thôi. Thanh Sương bái kiến Tố Tiên Tử, Chu Thanh Sương không dám tỏ ra một chút kiêu ngạo của Đại Viêm Trường Công Chúa, cung kính nói. Không cần đa lễ, tình huống của ngươi, nhị sư huynh đã nói với ta rồi, ngươi đã đến, việc cấp bách, ta kiểm tra cho ngươi một chút, Tố Linh Tú vẻ mặt hưng phấn, bộ dáng muốn thử. Được, Chu Thanh Sương gật đầu. Đã đến thì an tâm, nếu Tố Linh Tú thật sự có ý đồ xấu, với thực lực của nàng cũng không thể phản kháng. Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi, kiểm tra cho Chu Thanh Sương, xem bệnh cho nàng. Tử Vận thì đi tới hậu viện. Tử Vận bái kiến tiền bối, cung kính quỳ xuống hành lễ. Lý Huyền lộ ra nụ cười, gật đầu nói, không cần đa lễ, tạ tiền bối, Tử Vận cung kính hành lễ xong đứng lên. Tiền bối, Thái Thương Võ Đạo có phải là không có tiền đồ a? Do dự một chút, Tử Vận nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Huyền nụ cười không thay đổi, nói, đỉnh cao của Thái Thương Võ Đạo chính là Thái Thương, nhưng không có nghĩa là không thể tiếp tục tăng lên, chỉ là Thái Thương đã chết, không thể tiến thêm một bước mà thôi. Thái Thương vẫn có thực lực, đối với ngươi mà nói, vẫn còn quá xa vời, đừng mơ mộng hão huyền, chăm chỉ tu luyện là được. Muốn thăm dò con đường phía trước, điều kiện tiên quyết là ngươi đã đạt tới độ cao của Thái Thương, Tử Vận đã hiểu, Tử Vận cung kính đáp. Ừm, an tâm tu luyện đi. Lý Huyền gật đầu. Ngón tay khẽ điểm một cái, ngọc phù trên người Tử Vận, lập tức được hắn nâng cấp. Theo Tử Vận trở về, Đan Y viện náo nhiệt hơn không ít, Chu Thanh Sương chủ tớ sau khi kiến thức Đan Y chi thuật, vô cùng chấn động. Mà bệnh tình trên thần hồn của Chu Thanh Sương cũng đã được chữa khỏi. Tuy rằng bệnh tình đã được chữa khỏi, nhưng ảnh hưởng lâu dài, khiến Chu Thanh Sương vẫn lạnh lùng. Tuy rằng bệnh tình của Chu Thanh Sương đã khỏi, nhưng nàng lại không trở về Đại Viêm cảnh, mà là ở bên cạnh Đan Y viện, hơn nữa lấy ra rất nhiều thần dược, bảo vật, mua đan dược vân vân. Hơn nữa, phái lão bà kia trở về Đại Viêm cảnh, lấy thêm thần dược và bảo vật. Phong Nham vừa nhìn, không khỏi chép miệng, nữ nhân này thật sự là chịu chi a, cũng đủ quả quyết, trực tiếp dùng tiền mở đường để kết giao với Tố Linh Tú đám người a, ngay cả hắn cũng nhận được bảo vật giá trị không nhỏ từ Chu Thanh Sương. Không nghĩ tới a, vậy mà gặp được một người giống như ta biết nắm bắt cơ hội. Phong Nham trong lòng cảm thán. Bất quá, Chu Thanh Sương dù có dụng tâm thế nào, cũng chú định không thể giống như hắn hoàn toàn dung nhập vào. Dù sao, hắn nhân lúc thực lực của Phương Hạo và Tố Linh Tú còn chưa đủ mạnh, đã bắt đầu ra sức chạy vặt, làm việc rất chăm chỉ, hơn nữa làm được rất tốt, mới nắm bắt được cơ hội lớn này. Hứa Vi một nhóm người đã bước vào Cửu Sơn cảnh. Nơi Đại Cái Sơn tọa lạc, Hứa Viêm và người quen của Vạn Thiên Lân gặp gỡ. Hứa huynh đại danh, vang dội thần vực a, Vạn Thiên Lân cảm thán không thôi. Hắn cách Bất Hủ cảnh còn kém nửa bước, tuy rằng tự tin có thể trong vòng nửa năm là có thể đột phá. Tuy nhiên, đột phá Bất Hủ cảnh thì sao? Hứa Viêm giết cường giả đỉnh cao Bất Hủ cảnh, không biết bao nhiêu rồi, ngay cả Chân Long cũng hàng phục. Đó là Bất Hủ Thiên Tôn quá yếu, mới ra những hư danh này, không đáng nhắc tới. Hứa Viêm khoát tay nói. Vạn Thiên Lân nhất thời, không biết nên tiếp lời như thế nào. Sau khi Hứa Viêm và Vạn Thiên Lân gặp gỡ, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, vượt qua cảnh môn, trở về Thanh Hoa cảnh. Lâu như vậy ra ngoài xông xáo, có chút nhớ sư phụ. Yêu tộc này, Tiêu lão đầu nhíu mày, nhìn về phía khắp nơi trong Cửu Sơn cảnh, đặc biệt là phương hướng Linh Tôn Sơn tọa lạc. Những linh thú kia, dường như đã khác, trên người có một cổ khí tức đặc thù, đây là thứ hắn chưa từng thấy qua, hẳn là yêu khí của yêu tộc. Nhìn thế nào, cũng cảm thấy không đúng. Trong Thái Thương Thiên Địa, sao lại đột nhiên xuất hiện yêu tộc này? Lúc đầu biết được danh hiệu yêu tộc, vốn tưởng rằng chỉ là linh thú đổi tên mà thôi, sáng lập một thế lực thuộc về linh thú mà thôi. Hiện tại nhìn thấy, lại không phải như vậy. Yêu tộc đã thoát khỏi phạm vi linh thú bình thường, trong truyền thuyết, có thể không nhìn huyết mạch linh thú, giống như võ giả không ngừng tu luyện tăng lên yêu tộc chi pháp, cũng không phải là nói bừa. Nghĩ như vậy, Tiêu lão đầu có chút ngồi không yên. Nhìn thế nào, yêu tộc đều giống như một mối uy hiếp tiềm ẩn khổng lồ, rất có khả năng là ảnh hưởng đến từ bất hóa chi địa, là chuẩn bị để xâm chiếm Thái Thương Thiên Địa. yêu tộc A, Xích Miêu sáng lập, không nghĩ tới con mèo béo này, thật sự làm cho yêu tộc náo nhiệt. Hứa Viêm cười nói. Ngươi biết yêu tộc, Tiêu lão đầu vẻ mặt kinh ngạc. Xích Miêu kia, là người phương nào? Hứa Viêm cười hì hì, Xích Miêu A, là con hổ sư phụ ta nuôi, cũng có thể coi nó là một con mèo béo, sư muội ta cho nó ăn rất nhiều đan dược, cũng ngộ ra đại yêu võ đạo sư phụ ta truyền cho nó. Nói ra, ta vẫn là yêu tộc chí tôn. Xích Miêu, một con hổ rất biết điều, một con mèo béo rất thông minh, hơn nữa rất được mẫu thân hắn yêu thích, là một con hổ có văn hóa, nó biết chữ đều là mẫu thân hắn dạy. Tiêu lão đầu trợn to hai mắt, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Khương Bất Bình ba tên yêu nghiệt, là cùng một sư phụ cũng coi như xong, ngay cả sau lưng yêu tộc này, cũng có quan hệ với sư phụ của Hứa Viêm. Người sáng lập yêu tộc, vậy mà là một con thú cưng sư phụ Hứa Viêm nuôi. Không biết vì sao, Tiêu lão đầu lúc này có một loại cảm giác, trong thái thương thiên địa, có một bàn tay vô hình, đang thao túng tất cả, thúc đẩy sự thay đổi của thái thương thiên địa. Hoặc là, đang dẫn dắt sự thay đổi của thái thương thiên địa. Mà bàn tay vô hình này, hình như chính là sư phụ của Hứa Viêm. Nghĩ đến đây, Tiêu lão đầu nóng lòng muốn gặp sư phụ thần bí của Hứa Viêm, rốt cuộc là nhân vật phương nào. Để xem ngươi là ai, là vị nào ở đây mưu đồ những thứ này. Tiêu lão đầu trong lòng nghĩ. Hứa Viêm thổi phồng sư phụ hắn lợi hại như thế nào, nhưng Tiêu lão đầu lại không cho là đúng, cũng không cho rằng Hứa Viêm đang nói dối, mà là cảm thấy là sư phụ của Hứa Viêm đang cố làm ra vẻ thần bí, lừa gạt Hứa Viêm tên tiểu tử này mà thôi. Theo Tiêu lão đầu thấy, Hứa Viêm cũng là người bị lừa. Bảy vị thiên địa chi chủ, ta đều quen biết, cho dù ngươi là cường giả của Bất Hóa Thần Điện, cũng còn lâu mới có thực lực khủng bố này. Tiêu lão đầu trong lòng cười lạnh. Sư phụ của Hứa Viêm, quá biết thổi phồng, nhân quả của một cái tên, mình liền không chịu nổi. Nói đùa gì vậy? Đi thôi, trở về Thanh Hoa Cảnh, Hứa Viêm không đi tìm Xích Miêu, mà là trực tiếp trở về Thanh Hoa Cảnh. Bước qua cảnh môn, bước vào Thanh Hoa Cảnh đã lâu không gặp, Hứa Viêm mấy người đều không khỏi cảm thán, Thanh Hoa Cảnh thay đổi quá lớn, linh khí trở nên nồng đậm hơn, thiên địa linh khí cũng hoạt động hơn. Hơn nữa, toàn bộ Thanh Hoa Cảnh đều được cải tạo một lần. Đại thành nơi cảnh môn tọa lạc, bố trí từng tầng đại trận, hơn nữa mở rộng gấp mấy lần, người ngoài chưa được cho phép, là không thể vượt qua cảnh môn đi vào. Cho dù là Bất Hủ Thiên Tôn cũng như vậy. Trận pháp tạo nghệ của tứ sư đệ, lại có tiến bộ vượt bậc A, đại trận này tiêu diệt Bất Hủ Thiên Tôn, nhẹ nhàng A, Hứa Viêm cảm thán một tiếng nói. Đúng vậy, Mạnh Trùng gật đầu. Là kiếm thần Hứa Viêm đã trở lại, còn có thiên thần Mạnh Trùng, vị kia là thương ma Khương Bất Bình sao, võ giả trong đại thành, lập tức sôi trào. Kiếm thần Hứa Viêm, thiên thần Mạnh Trùng, thương ma Khương Bất Bình, đều là danh tiếng lừng lẫy, hơn nữa đều có quan hệ rất sâu với Thanh Hoa Tông. Đều là đồ đệ của Thanh Hoa Đạo Tổ. Tiêu lão đầu lúc này lại trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Đây là Thanh Hoa Cảnh, thần vực 36 cảnh, Thanh Hoa Cảnh thuộc về biên thùy chi cảnh, tiếp giáp với linh vực, linh khí và thiên địa linh khí, so với những cảnh khác phải mỏng manh hơn một chút. Tuy nhiên, Thanh Hoa Cảnh lúc này, linh khí nồng đậm, thiên địa linh khí hoạt động, vượt qua 35 cảnh còn lại, càng khiến hắn chấn động là, Thanh Hoa Cảnh dường như đã phá vỡ giới hạn của Bất Hủ Cảnh. Đây là pháp môn gì? Cảm nhận đại trận nơi cảnh môn tọa lạc, Tiêu lão đầu vẻ mặt kinh nghi, đây lại là thủ đoạn hắn chưa từng thấy qua. Không đúng, Thanh Hoa Cảnh này vì sao giống như ở trong thiên địa độc lập, Tiêu lão đầu lại một lần nữa chấn động. Giống như có một cổ lực lượng vô hình, không, hẳn là một loại quy tắc chi lực, bao phủ Thanh Hoa Cảnh, khiến Thanh Hoa Cảnh giống như độc lập trong thiên địa. Cảm nhận rõ ràng nhất, chính là các cảnh khác của thần vực, đang chấn động, mà Thanh Hoa Cảnh lại vững vàng, một chút cũng không cảm nhận được chấn động của thiên địa. Đây là đại trận, tứ sư đệ ta bố trí. Hứa Viêm ở bên cạnh giải thích. Đại trận, Tiêu lão đầu vừa chấn động vừa nghi ngờ. Đúng, trận pháp, tứ sư đệ ta tu luyện là kỳ môn võ đạo, mà kỳ môn võ đạo bao gồm kỳ môn cục, trận pháp, luyện khí, cấm chế vân vân. Hứa Viêm vừa đi đường, vừa giải thích cho Tiêu lão đầu. Tiêu lão đầu càng nghe càng kinh hãi, nhịn không được hỏi. Những thứ này, đều là sư phụ ngươi truyền thụ, tự nhiên, Hứa Viêm vẻ mặt cung kính gật đầu. Ta tu luyện, là thuần túy võ đạo, nhị sư đệ tu luyện là nhục thân võ đạo, tam sư muội tu luyện là đan y võ đạo, tứ sư đệ tu luyện là kỳ môn võ đạo, ngũ sư đệ tu luyện là cực hồn võ đạo. Xích miêu con thú cưng kia, tu luyện là đại yêu võ đạo, đều là sư phụ ta truyền thụ. Mỗi một môn võ đạo, đều khác nhau, mà những võ đạo của chúng ta, còn được gọi là đại hoang võ đạo, đương nhiên cái tên này, cũng không phải sư phụ ta đặt, chỉ là sư phụ ta coi như là tán thành mà thôi. Cảnh giới của sư phụ ta, đã sớm đạt tới gần như đại đạo, nhất cử nhất động thoạt nhìn bình thường, nhưng lại không hề không chứa đựng đại đạo áo nghĩa. Nếu ngươi có thể ngộ ra một chút, đối với ngươi mà nói, nhất định là cơ duyên to lớn. Tiêu lão đầu nghe được da đầu tê dại, sư phụ của Hứa Viêm, vậy mà khủng bố như vậy, mỗi đồ đệ truyền thụ võ đạo đều không giống nhau, mà mỗi một môn võ đạo, đều cường đại vô cùng, xứng đáng là yêu nghiệt. Nội tâm của hắn có chút dao động, ngay sau đó lại kiên định suy nghĩ trong lòng, không thể nào, trên đời làm sao có thể có cường giả như vậy. Cho dù là vị kia của Bất Hóa Thần Điện, cũng không làm được a. Thế nhưng, võ đạo của Hứa Viêm, Mạnh Trùng bọn họ, thật sự huyền diệu a, ta chưa từng nghe nói qua, chưa từng thấy qua a. Tiêu lão đầu nhịn không được lại hỏi, kiếm đạo của ngươi là tu luyện như thế nào? Kiếm đạo của Hứa Viêm thật sự huyền diệu khó lường, vượt quá nhận thức võ đạo của hắn. Đương nhiên là sư phụ ta truyền thụ. Hứa Viêm lộ ra vẻ hồi tưởng, nói, kiếm đạo của ta còn có Hàng Long Chưởng đều là sư phụ truyền thụ. Trong mắt ta, kiếm đạo võ giả của Thái Thương Thiên Địa ngay cả cửa kiếm đạo cũng chưa bước vào a. Nói như thế nào, trong lòng Tiêu lão đầu có chút không được tự nhiên. Dù sao, hắn cũng coi như là một kiếm đạo võ giả, tuy rằng không phải là thuần túy kiếm đạo tu luyện giả, nhưng võ đạo tuyệt học của hắn, bao gồm cả kiếm đạo. Ngươi có biết kiếm tâm thông minh? Có biết tâm kiếm cảnh? Có biết kiếm ý? Hứa Viêm một mặt ngạo nhiên. Tiêu lão đầu tuy rằng hiện tại thực lực mạnh hơn hắn, nhưng luận về kiếm đạo, kém xa hắn rồi. Tiếp theo, Hứa Viêm giảng giải một phen, thế nào là kiếm tâm thông minh, nghe Tiêu lão đầu ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy huyền diệu không thôi. Làm thế nào mới có thể kiếm tâm thông minh, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, mở miệng nói, muốn minh ngộ kiếm tâm thông minh, trước tiên tự nhiên là tu luyện tâm cảnh, chỉ cần ngươi có thể chạm đến, trong lòng không có nữ nhân chi cảnh, là có thể chạm đến kiếm tâm thông minh rồi. Dù sao lúc trước hắn, chính là dựa vào điều này mà mài dũa tâm cảnh. Trong lòng không có nữ nhân, Tiêu lão đầu ngây người. Ngươi xác định, nhìn Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu, Tiêu lão đầu đối với lời nói này của Hứa Viêm, tỏ vẻ hoài nghi. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ đang đùa giỡn mình đấy chứ? Hứa Viêm một mặt nghiêm túc nói, tự nhiên, ánh mắt nhìn chầm chầm Tiêu lão đầu, thần sắc nghiêm túc nói, sư phụ nói, trong lòng không có nữ nhân, tu luyện như có thần, cảnh giới này huyền diệu, vừa là trong lòng không có nữ nhân, cũng không phải trong lòng không có nữ nhân, mà là một loại tâm cảnh, ngươi sẽ không hiểu đâu. Tiêu lão đầu nghe đến mức đầu óc choáng váng, trong lòng lẩm bẩm, ta quả thực không hiểu a, nhịn không được hỏi, ngươi kiếm đạo mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ ngươi đã trong lòng không có nữ nhân rồi? Hứa Viêm gật đầu khẳng định nói, đương nhiên, ta sớm đã trong lòng không có nữ nhân, sớm đã xem thấu tâm cảnh này rồi. Tiêu lão đầu lại nhìn Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu, hai vị mỹ nhân kiều diễm này, nhịn không được thầm nhủ, ngươi đây cũng gọi là trong lòng không có nữ nhân. Hứa Viêm khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi ngộ tính quá kém, kiếm đạo chú định không thể nhập môn, ta ngộ tính kém. Tiêu lão đầu có chút gãi gãi râu, tức giận nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi trong lòng không có nữ nhân, vậy đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Viêm thở dài một hơi, nói, ngươi thật là ngu ngốc, trong lòng không có nữ nhân, lại không phải bên cạnh không có nữ nhân. Tiêu lão đầu trợn mắt há hốc mồm, còn có thể lý giải như vậy. Tâm cảnh nha, ngươi không thể minh ngộ tâm cảnh huyền diệu, bất quá ngươi có thể tu luyện đến thực lực này, cũng là khó được. Hứa Viêm lắc đầu cảm thán. Tiêu lão đầu cả người đều không ổn, đồ đệ sắp trở về rồi. Lý Huyền một mặt tươi cười, đồ đệ trở về rồi, hơn nữa đều sắp đột phá cảnh giới rồi. Điều này có nghĩa là, hắn có thể truyền thụ võ đạo chi pháp trên lập đạo cảnh rồi. Đột phá trên lập đạo cảnh, lòng tin mới thật sự đủ. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, ánh mắt xuyên thấu thiên địa, rơi vào vùng đất hỗn độn không hóa kia ở ngoài trời. Cường giả của Bất Hóa Thần Điện, thực lực quả nhiên cường đại, nhưng ta tăng lên trên lập đạo cảnh, hẳn là có thể vượt qua đối phương rồi. Theo đánh giá của hắn, trên lập đạo cảnh, thực lực của hắn nhất định vượt qua Thái Thương. Thái Thương tuy chết, nhưng Thái Thương Thiên Địa vẫn còn tồn tại, từ đó có thể thấy được, đối phương mặc dù thực lực mạnh hơn Thái Thương, nhưng cũng mạnh có hạn, hoặc là Thái Thương đã dùng biện pháp gì đó, trọng thương đối phương. Một vị giới chủ, ngược lại có chút ý tứ. Lý Huyền ung dung ngồi trên ghế, chờ đợi đồ đệ trở về, cũng như còn có Tiêu lão đầu vị cường giả giới chủ cấp này. Với thực lực hiện nay của hắn, trấn áp một tên giới chủ, nhẹ nhàng thông thả. Đạo tổ quan hoàng thì không cần dùng nữa, thử một chút thiên đạo ấn đi, để ngươi cảm thụ một chút, thế nào là thiên đạo, Lý Huyền trong lòng lẩm bẩm. Thải Linh Nhi đang ở một bên hầu hạ. Sư phụ, ta đã về, Hứa Viêm cung kính mà vui mừng nói. Bái kiến sư phụ, Mạnh Trùng cùng Khương Bất Bình, đi theo Hứa Viêm bái kiến sư phụ. Ừm. Lý Huyền gật gật đầu, nụ cười ôn hòa. Ngoại trừ Tạ Thiên Hoành cùng Tạ Lăng Phong phụ tử ra, những người quen cũ còn lại, đều đến đông đủ. Bao gồm, tương đối không quen thuộc lắm Tân Mộng Nhu. Vũ Thiên Nam tên tiểu tử này, khí vận kia quả nhiên không tầm thường, nhưng Lý Huyền cũng không nói gì, khí vận không tầm thường kia, có quan hệ với võ đạo dẫn đường nhân của Vũ Thiên Nam. Bái kiến tiền bối, Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miễu Miễu kích động hành lễ. Bái kiến tiền bối, Vũ Thiên Nam cùng Tân Mộng Nhu cũng cung kính hành lễ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ngũ sư đệ, Tố Linh Tú chạy như bay tới. Tam sư muội, tiếp theo, Phương Hạo cũng vội vàng chạy tới. Sư huynh muội gặp nhau, vui mừng khôn xiết. Tử Vận cũng chạy tới, trực tiếp treo trên người Mạnh Trùng, hưng phấn không thôi. Trong sân, tràn ngập niềm vui đoàn tụ sau bao ngày xa cách, mà Tiêu lão đầu lúc này, nhìn chằm chằm Lý Huyền nhìn rồi lại nhìn. Lông mày dần dần nhíu lại, kinh nghi bất định. Người này, nhìn qua bình phàm không có gì lạ, giống như một người bình thường, không có chút khí tức cường giả nào, ngồi ở đó, ung dung tự tại, bên cạnh hầu hạ một nữ tử Hải Linh tộc xinh đẹp vô song. Chính vì như thế, Tiêu lão đầu mới càng kinh nghi. Sư phụ của Hứa Viêm bọn họ, tuyệt đối không thể nào là người thường, nhất định thực lực cường đại, hẳn là sẽ không yếu hơn hắn. Mà với thực lực của hắn, vậy mà lại nhìn không thấu, điều này có nghĩa là, thực lực của người này, rất có thể còn mạnh hơn hắn. Càng làm cho Tiêu lão đầu trong lòng chấn động chính là, hắn không biết người này. Tất cả cường giả của Thái Thương Thiên Địa, không có một ai là hắn không biết, không có một ai là hắn chưa từng gặp. Nhưng, người này lại là xa lạ như vậy. Nếu đối phương đến từ bên ngoài thiên địa, vậy làm sao có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Thái Thương Thiên Địa? Hơn nữa, Thái Thương Thiên Địa vậy mà không có chút phản ứng nào. Tất cả dấu hiệu đều lộ ra không tầm thường. Hắn nhìn không thấu, một chút cũng nhìn không thấu. Hít sâu một hơi, Tiêu lão đầu thần sắc ngưng trọng, bước chân tiến lên phía trước, khí tức dần dần lộ ra. Hứa Viêm bọn người lập tức nhìn qua, trong sân vì thế mà kinh ngạc. Tại hạ Tiêu Diêu, xin hỏi các hạ, Tiêu lão đầu thần sắc trịnh trọng mở miệng. Lý Huyền nụ cười không giảm. Trong tay xoay chuyển ngọc như ý, người trẻ tuổi, đừng hấp tấp như vậy, tâm bình khí hòa, không kinh, không giận, không bị ngoại vật quấy nhiễu, mới là một võ đạo có thành tựu nên có tu dưỡng, giọng điệu nhàn nhạt, mang theo vài phần ngữ khí dạy bảo tiểu bằng hữu. Tiêu lão đầu sắc mặt lập tức đen lại, khí tức trên người càng thêm mạnh mẽ. Ta Tiêu lão đầu, đã không phải người trẻ tuổi rồi, các hạ như vậy lời còn chưa dứt, một bàn tay đặt lên vai hắn. Cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ vai hắn hai cái. Tiểu bằng hữu, tâm bình khí hòa, đừng hấp tấp, ngươi tuy rằng biến mình thành bộ dáng lão đầu, nhưng cũng không có nghĩa là, tuổi của ngươi lớn, thiên địa này trong mắt ta, cũng bất quá là hài nhi mới sinh, huống chi là ngươi, Tiêu lão đầu trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Bàn tay kia làm sao vỗ tới, hắn căn bản không phát giác, đáng sợ hơn chính là, khí tức hắn tích tụ, trong nháy mắt bàn tay đặt lên vai, liền tiêu tan. Hơn nữa, một cổ uy nghiêm to lớn, sâu không lường được, không thể phỏng đoán, nhẹ nhàng rơi vào trên người hắn, lại phản phất rơi vào trên thần hồn của hắn. Nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng đối với hắn mà nói, lại là có một loại cảm giác, con... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.